Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Tối nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 8 của siêu phẩm Yêu Phải Kẻ Thù đến từ tác giả Ngọc Trân. Và tiết lộ với quý vị và các bạn là cuối cùng thì giây phút cao trào nhất của bộ truyện cũng xảy đến rồi. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là những diễn biến cụ thể ấy sẽ mang đến cho chúng ta những điều bất ngờ ra sao. Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng Vanh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập 8 bộ truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong, quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 8 siêu phẩm Yêu Phải Kẻ Thù tác giả Ngọc Trân qua phần diễn đọc của anh Sa. Tuy rằng Cẩm Thư không phải là hung thủ gây ra cái chết cho Tú Như, nhưng mà cô vẫn có liên can ít nhiều. Tú Như là người mà anh yêu nhất, vậy nên những người có dính dáng dù chỉ là một chút đến cái chết của cô ấy, anh cũng sẽ không bỏ qua. Cẩm Thư, anh sẽ cho cô biết thế nào là đau khổ, sống không bằng chết. Mọi kế hoạch đã được lầm sán tỉ mỉ, và anh sẽ không dừng lại giữa chừng đâu. Nghe đến cảnh cô đau khổ, anh cảm thấy hả hê không thôi. Tối đến, Nhật Thiên cầm điện thoại trên tay. Anh vào danh bạ tìm một cái tên không mấy lạ lắm, sau đó ấn gọi. Áp điện thoại bên tai, nhẫn nại chờ đợi. Chẳng mấy chốc đầu dây bên kia đã có kết nối. Âm thanh nhẹ nhàng cũng vang lên. Nhật Thiên, em đang làm gì vậy? Nghe câu hỏi của anh thì Cẩm Thư mỉm cười trả lời. À, em vừa mới xem lại một vài bệnh án, cũng vừa mới xong thôi. Đừng lao lực quá như vậy, anh thấy là dạo này em hơi gầy đấy. Nhật Thiên tuy rằng mở miệng nói toàn lời quan tâm, nhưng mà ánh mắt lại xuất hiện vài tia trầm trọng cùng với bớn cợt. Cẩm Thư không nhìn thấy, thế nên cũng không biết biểu cảm hiện tại của anh. Cô vui vẻ vì sự ấm áp mà anh mang lại cho mình. Em biết rồi, anh cũng vậy nhé. Ngày mai anh đến đón em đi làm nhé. Thốt ra câu này, Nhật Thiên có phần khinh thường. Anh chắc là thế nào cô cũng đồng ý cho xem. Ngồi trên xe sang, được đưa đón tận tình, có người phụ nữ nào lại không hứng thú? Và anh tin là cô cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng nào ngờ đâu lần này anh đã hoàn toàn sai. Cẩm Thư thẳng thừng từ chối ý tốt của anh. À, không cần đâu, em tự đi được mà. Người đàn ông nghe xong thì khó hiểu, nụ cười khinh khỉnh trên môi cũng biến mất. Sao vậy? Nếu như đến đón em, anh sẽ mất thời gian hơn đấy. Lúc tan làm cũng sẽ không cùng giờ, vậy nên dù sao em tự chạy xe một mình cũng thuận tiện mà. Nhật Thiên biết là cô đang nghĩ cho anh, nhưng mà là thật hay chỉ là giả vờ đây? Anh không tin, vậy nên mới bồi thêm. Không sao đâu, anh là giám đốc công ty, muốn đến và đi giờ nào ai có quyền cấm cản chứ. Cẩm Thư đưa tay vén nhẹ mái tóc, lúm đồng tiền xuất hiện sau nụ cười xinh đẹp đó. Bởi vì anh là giám đốc, vậy nên cần phải làm gương cho mọi người trong công ty đấy. Biết là anh muốn tốt cho em, nhưng mà em cũng không thể nào để anh vì mình mà phá hủy nguyên tắc như vậy. Anh cứ lái xe đi, em tự mình chạy đến bệnh viện được mà. Dù sao thì khoảng cách cũng không xa lắm. Nhật Thiên không ngờ rằng cô lại suy nghĩ chu đáo như vậy. Quả thật làm lo cho anh. Người phụ nữ này không có tâm tư của mình sao? Lúc trước anh nghĩ cô có vài phần tỏ ra thanh cao, nhưng dường như không phải như vậy. Ngồi xe hơi dù sao cũng thuận tiện hơn xe máy. Cảm ơn sự quan tâm của anh, nhưng mà anh cũng đừng cưng chiều em quá như vậy, em sẽ ỉ lại đấy. Giờ phút này dường như cô biết được điều mà anh sắp nói là gì, thế nên đã vội vàng cắt ngang. Thật ra cô biết anh lo cho cô, nhưng mà cô cũng không thể nào không để tâm đến anh. Anh đối tốt với cô rất vui. Anh muốn đưa đón cô về nhà, cô rất thích. Chỉ là cô không muốn anh tốn công tốn sức. Một ngày anh có biết bao nhiêu việc để làm, giờ đây còn thêm gánh nặng nữa, Như vậy sẽ khiến anh cảm thấy áp lực hơn. Anh yêu cô và cô cũng yêu anh. Vậy nên cô sẽ không để anh vì mình mà chịu thiệt thòi quá nhiều. Nhật Thiên nhận ra sự cương quyết của Cẩm Thư trong lời nói. Nhất thời anh ngẩn người ra không biết nên nói gì cả. Người phụ nữ này hóa ra đã yêu anh sâu đậm, lại còn vì anh mà không suy tính gì cho bản thân. Nghĩ đến điều này, trái tim anh bất giác thổn thức. Nhưng sau đó liền nhíu nhẻ đôi mày cương nghị, quay trở về trạng thái bình thường. Thầm nhủ với lòng là không thể nào có cảm xúc nào khác với cô. Khoảng vài giây sau đó, anh mới mở miệng đáp lời. Được, vậy thì nghe lời em. Anh cũng không cần tự tay xuống bếp vì em đâu. Tuy rằng em rất thích điều đó, nhưng mà lại không muốn anh vất vả. Lôm dặn do anh câu này, đôi môi anh đào của Cẩm Thư vẫn cong lên. Anh không thấy vất vả đâu. Là một lần nữa anh nói dối cô. Mặc dù Nhật Thiên tự tay làm cơm cho cô thật, nhưng mà anh cảm thấy cực kỳ chán ghét. Khi ấy chỉ muốn cô nhanh chóng sa vào lưới tình, vậy nên chuyện gì anh cũng có thể làm. Nhưng mà em sẽ đau lòng đấy. Nhật Thiên à, từ đầu đến giờ em chưa từng làm cho anh điều gì cả. Hãy để cho em làm cho anh một chút gì đó nhé. Cô rất muốn quan tâm anh nhiều hơn, nhưng lại không biết nên làm điều gì cả. Kỹ thuật nấu ăn của cô không tốt, bởi vì đôi tay này ngoài phẫu thuật ra thì chẳng giỏi gì cả. À không, còn có một kỹ năng khác, đó chính là vẽ tranh. Thôi thì hôm nào cô sẽ họa cho anh một bức vậy. Em là bạn gái của anh, được anh cưng chiều yêu thương, đó là điều hiển nhiên. Em không cần với anh mà làm gì cả. Cả thế giới này cứ để anh chống đỡ cho em. Nhật Thiên nhàn nhạt nói như vậy, cả cơ thể lười biếng tựa vào sofa. Anh cố tình nói những lời ngọt ngào là vì muốn cô yêu anh nhiều hơn nữa. Chỉ khi cô yêu anh sâu đậm, anh mới lại càng thành công. Giờ phút này Cẩm Thư chưa hề phát giác ra sự bất thường và ý tứ trả thù của Nhật Thiên, vậy nên cô vẫn rất vui vẻ. Câu nói của anh như rót mật vào tai cô, khiến cô cười mãi không thôi. Đêm nay Cẩm Thư cực kỳ vui sướng, đã lâu lắm rồi cô mới vui như vậy, vui đến nỗi không ngủ được. Vậy nhưng Nhật Thiên thì khác. Sau khi tắt điện thoại, khuôn mặt của anh trở nên lạnh tanh. Anh thầm nghĩ cô quá ngây thơ, chỉ vì vài lời ngon ngọt mà hớn hở không thôi. Anh rất muốn xem ngày cô đau khổ, có lẽ sẽ không còn xa nữa. Đợi một thời gian ngắn nữa, anh sẽ rời bỏ cô, để cô như từ thiên đường rơi xuống địa ngục, đau đớn thống khổ không lối thoát. Bởi vì Nhật Thiên chỉ muốn chơi đùa Cẩm Thư, nên không hề nói chuyện bản thân anh đã theo đuổi cô cho ba mẹ mình biết. Anh cảm thấy không nhất thiết phải nói ra điều đó. Còn về phía Cẩm Thư, cô cũng chưa chắc bản thân và anh sẽ đi cùng nhau đến bao lâu. Cộng với việc hai người bên nhau thời gian quá ngắn, nên cũng quyết định không nói cho ba mẹ mình hay. Cứ như vậy im lặng giữ bí mật, mặc dù người trong bệnh viện đã tường tận gần hết tình yêu giữa hai người. Tranh thủ những lúc rảnh rỗi, cô liền ngồi xuống và bắt đầu vẽ. Nhân vật chính trong bức tranh của cô không ai khác chính là Nhật Thiên. Cô đành giữ bí mật nên không nói cho anh biết, vậy nên chỉ biết lấy ảnh của anh rồi xem và bắt đầu vẽ. Đôi bàn tay của cô chỉ có hai tài năng, đó là cầm dao mổ và cầm bút vẽ. Còn là những việc khác cô hoàn toàn không biết làm, như làm nấu ăn, thiêu thùa chẳng hạn. Cô rất sợ tệ mấy khoản này. Cẩm Thư vẽ rất khá. Nếu như năm xưa cô không theo ngành nghi thì có lẽ giờ đây đã trở thành một họa sĩ. Chỉ làm giữa hai ngành thì cô lại chọn ngành nghi, mặc dù biết nó rất mệt nhọc. Nhưng bởi vì đam mê, sự nhiệt huyết và lòng yêu thích, cô đã quyết định theo đuổi nó đến cùng và bây giờ đã thành công. Lông trương rảnh rỗi cô cũng có vé, nhưng mà do lâu quá không động vào nên bàn tay có một chút cứng nhắc. Tuy nhiên, ngoảnh ngoàng vài cái đã trở lại linh hoạt như xưa. Cẩm Thư đặt xa vé gần cửa sổ, cô hạ bút vẽ từng đường cong trên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông. Cô ngồi gần một tiếng đồng hồ, hiện tại bức tranh đã gần hoàn chỉnh. Cô đành vẽ nốt cho xong thì bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cẩm Thư giật mình, cô vội vàng gỡ bức tranh ra và giấu đi, Xong xuôi mới tiến lên mở cửa. Bà Mỹ đi vào trong, chân tay còn cầm theo cốc sữa. Con uống đi, sau này mẹ thấy là con hơi gầy rồi đấy. Dạ vâng ạ, con cảm ơn mẹ. Cô nhận lấy cốc sữa rồi uống một hớp. Bà Mỹ thấy như vậy thì rụng. Ơ kìa, uống hết luôn đi. Cô nghe lời uống cạn ly sữa. Lúc bấy giờ bà Mỹ để ý thấy giá vé được đặt gần cửa sổ. Bà hỏi han. Là con vé à? Dạ vâng ạ. Rảnh quá thế nên con vé một chút xem có còn như xưa không. Thế con nó vé gì vậy? Cẩm Thư không muốn nói thật, vậy nên đã nói dối. Con chỉ là vừa mang giá vé qua thôi, cũng chưa vé gì cả. Bà Mỹ gật gù. Trời đã muộn thế nên bà không muốn làm phiền con gái. Tụi con nhớ nghỉ ngơi sớm nhé, mẹ về phòng đi. Dạ vâng. Khi bà Mỹ đã về phòng mình thì Cẩm Thư lại tiếp tục vẽ tranh. Cảm giác giấu giếm này thật sự rất thú vị. Bân sáng khóe môi của cô cong lên, bàn tay tiếp tục vẽ từng đường nét trên trang giấy trắng. Cô bỗng nhiên nghĩ đến cảnh Nhật Thiên nhận được bức tranh này từ cô. Có lẽ anh sẽ vui lắm đi. Còn khoảng tầm 10 ngày nữa sẽ đến sinh nhật của anh. Cô phải tranh thủ hoàn thành cho xong rồi đóng vào khung mới được. Mấy ngày nay, cứ xong giờ làm tại bệnh viện và rảnh rỗi thì Cẩm Thư cứ vẽ tranh. Lúc đầu cô đành vẽ một bức thôi, vậy nhưng sau cùng lại thay đổi suy nghĩ. Cô muốn vẽ anh nhiều hơn. Thế là cô mặc kệ sức khỏe của bản thân, cứ thức khuya để hoàn thành những kiện tang của mình. Cô vẫn đang chú tâm vào hội họa thì bỗng nhiên điện thoại vang lên. Cô đoán là Nhật Thiên bởi vì tối hôm nào anh cũng sẽ gọi cho cô. Cẩm Thư cầm điện thoại lên và quả thật không sai. Cô nhấc máy để lên tai, giọng điệu nhẹ nhàng nói. Nhật Thiên, chiều ngày mai chúng ta đi ăn nhé. Nhật Thiên đưa ra đề nghị. Được. Anh nhớ em quá. Có trời mới biết, anh không muốn nói ra lời này chút nào cả. Tất cả sự ngọt ngào mà anh dành cho cô hoàn toàn là giả dối. Màn tranh chiến này sẽ không kéo dài được bao lâu. Nó sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Và Nhật Thiên chờ đợi ngày đó cũng không lâu nữa đâu. Còn Cẩm Thư bị lời nói của anh làm cho ngại ngùng, cô thỏ thẻ rồi đáp lại. Em cũng nhớ anh lắm. Nhật Thiên nhếch môi, lộ rõ sự chán ghét trên mặt. Tuy nhiên giọng nói vẫn bình thản. Anh rất mong đợi đến chủ nhật. Chỉ có ngày đó chúng ta mới có thể gặp được nhau và bên nhau thôi. Thế chủ nhật tới, anh đã có dự tính gì chưa vậy? Anh chiều theo ý em đấy. Em muốn làm gì anh sẽ nghe theo. Nghe được câu nói này, Cẩm Thư lại một lần nữa cười rất tươi. Sự nuông chiều của anh khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc. Phải chăng đây mới chính là người đàn ông mà cả đời này cô nương tựa? Nếu thật sự là như vậy, cô sẽ sung sướng lắm. Mới đó đã đến ngày chủ nhật, vẫn như tuần trước. Đầu tiên Nhật Thiên đưa Cẩm Thư đi ăn rồi xem phim. Xong xuôi thì cùng cô đi dạo phố. Tiếp đến là vào cửa hàng quần áo sắm sửa. Quần áo của em còn nhiều lắm. Anh không cần mua cho em đâu. Cô quen anh là vì sự chân thành của anh chứ không phải vì để anh hao phí vì mình như vậy. Nghĩ thế nên Cẩm Thư đã từ chối. Người đàn ông cương quyết mua quần áo cho cô. Anh bắt đầu thuyết phục. Không sao đâu. Anh thích mua quần áo cho bạn gái. Đây là nghĩa vụ của một người bạn trai. Nếu em cứ từ chối anh thì phải chăng em vẫn còn xa cách với anh à? À không, không phải như thế. Nhưng mà... Thôi, không nhân nhị gì cả. Thế em xem bộ váy này có thích không? Nếu thích thì vào thử cho anh xem. Nhìn thấy anh cố chấp như vậy, cô cũng đành nghe theo. Thế là Nhật Thiên mua khá nhiều đồ cho cô. Nhưng may rằng cô đã ngăn cản kịp thời. Nếu không, số lượng quần áo mà anh mua không chỉ đơn giản là mười mấy bộ. Thật ra thì anh không cần phải tốn kém vì em đâu. Cẩm Thư không phải cô gái ham hư vinh. Vận chân đối với cô chỉ là con số không. Cô không muốn nhận quà của anh. Nhưng mà cũng vì anh ép quá nên mới đồng ý. Thầm nghĩ đến sinh nhật anh, cô phải chuẩn bị một món quà thật ý nghĩa. Sao lại gọi là tốn kém? Mua cho em nhiều hơn cũng xứng đáng mà. Nhật Thiên đưa tay sờ nhẹ vào má của cô một cái, đôi mắt ngập tràn ý cười. Mục đích của anh chỉ có một thôi, đó là khiến cô yêu anh sâu đậm và không thể nào dứt ra được. Vậy nên giờ đây, anh sẽ chiều chuộng, quan tâm hết mực. Tốn kém một chút cũng không hề hấn gì cả. Điều quan trọng là anh có thể trả thù được hay không mà thôi. Mua sắm xong xuôi, cả hai trở về biệt thự riêng của Nhật Thiên, và lúc này đã là hơn 3 giờ chiều. Vừa vào đến phòng khách thì anh đã ôm chầm lấy Cẩm Thư, ém cô vào bức tường phía sau lưng rồi bắt đầu hôn cô. Người con gái vui vẻ đón nhận nụ hôn của anh, trong lòng ngập tràn hân hoan. Hôn cô được một lúc thì Nhật Thiên mới buông xa. Lúc bấy giờ đôi mắt của anh bỗng xuất hiện vài tia nhu tình, dòng quang rót vào tai cô tha thiết. Cẩm Thư, cho anh được không? Đây là lần thứ hai anh hỏi ý kiến của cô. Cẩm Thư không khỏi cảm thấy ngọt ngào về sự chu đáo này. Đầu của cô nhẹ gật xuống một cái. Được. Nhật Thiên cong môi cười. Anh đưa tay bế cô rồi đi thẳng lên lầu. Cẩm Thư áp mặt vào cổ của anh, đôi má bấn giác ửng đỏ. Đặt cô xuống giường, anh bắt đầu tấn công. Cô thì không một chút bài xích với người đàn ông này, là có thể vui vẻ cùng anh tận hưởng cảm giác hạnh phúc đó. Xong xuôi thì Nhật Thiên bế Cẩm Thư vào phòng tắm, đành tắm rửa sạch sẽ cho cô. Vậy nhưng trong lúc tắm, anh lại không ngừng trêu đùa cơ thể của cô. Cô bất mãn lắc đầu. Ấy, em tự tắm được mà, anh ra ngoài đi. Cẩm Thư, hay là chúng ta thử ở trong phòng tắm nhé. Nhật Thiên bỗng nhiên đưa ra đề nghị như vậy, cô cả kinh rồi đáp. Ôi, nhưng mà em mệt lắm. Lời nói chưa thốt ra đã bị anh hôn vào môi. Rồi sau đó tại phòng tắm, một lần nữa trận ân ái diễn ra mãnh liệt. Qua một lúc rất lâu sau đó, người đàn ông vẫn chưa buông tha cho cô. Cẩm Thư mệt nhoài ôm chặt lấy anh. Bỗng dưng một cảm giác quá đối quen thuộc xuất hiện, trong lòng của cô bất an không thôi. Cơn quặn thắt từ vùng bụng khiến đôi mày thanh tú của Cẩm Thư phải cau lại. Tại sao lại có thể xui xẻo như vậy chứ? Nhật Thiên nhận ra sự bất thường từ cơ thể của cô. Anh vội dừng lại mọi động tác, nhìn cô chăm chú rồi cất giọng quan tâm. Cẩm Thư, em bị làm sao vậy? Em tới rồi. Không ngờ rằng kinh nguyệt đến ngay thời khắc này đúng là quá ngại ngùng mà. Anh bế cô ra khỏi bồn tắm, lấy khăn lau sạch nước trên cơ thể của cô rồi nói. Đợi anh một lát, anh sẽ đi mua cho em. Không cần đâu. Em có ở trong túi sách ấy. Cô vẫn luôn đề phòng nguyệt sự đến bất ngờ nên luôn mang theo sẵn, không nghĩ rằng có thể dùng đến vào hôm nay. Được rồi, anh lấy cho em. Nhật Thiên cũng vội vàng chạy xuống lầu. Anh lục lọi túi sách của cô, tìm thấy một miếng băng vệ sinh được quấn kỹ trong một tờ giấy. Thế là anh liền phi như bay lên lầu, nhặt chiếc quần lót dưới đất lên rồi mang vào phòng tắm cho cô. Nhìn thấy cô ngồi đấy mà khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi, anh gấp gáp rồi hỏi. Em vẫn ổn chứ? Không sao. Cẩm Thư chìa tay ra. Đưa cho em đi. Nhật Thiên thấy như vậy cũng không suy nghĩ gì nhiều. Nhìn thấy cô đã đau đến mức mặt mày nhăn nhó thì vội vàng tháo miếng băng vệ sinh. Anh vừa nhìn một cái cũng biết canh thương sử dụng ra sao, thế là liền dán nó vào quần lót cho cô. Xong xuôi thì giúp cô mặc vào. Lúc này phải nói Cẩm Thư rất ngạc nhiên về sự sốt sắng của anh. Tuy rằng bụng đau nhưng mà lòng cô lại vô cùng ấm áp. Giúp cô mặc xong quần áo thì Nhật Thiên mới bế cô ra ngoài, đặt cô xuống giường. Anh quan sát sắc mặt trắng bệch của cô rồi hỏi. Em có cần uống thuốc để giảm đau không? Anh đi mua cho em nhé. Thật sự Cẩm Thư không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình. Cô cố gắng gượng cười rồi đáp. Cũng không cần đâu. Thuốc thì nằm ở trong túi sách của em rồi. Được rồi, thế thì để anh đi lấy. Nhật Thiên nói xong liền đi thẳng xuống lầu. Anh cầm chiếc túi sách trên sofa, định xoay người đi lên thì liền sững sờ. Hành động vừa rồi của anh vì sao lại như vậy? Khi thấy cô đau, anh đã bất chấp chạy thật nhanh, để lấy băng vệ sinh giúp cô. Đã như vậy, còn tự tay sán miếng băng đó vào quần của cô nữa. Nhật Thiên cảm thấy bản thân anh đã điên rồi à? Từ bao giờ mà anh lại làm ra những việc đó chứ? Cẩm Thư là kẻ thù của anh cơ mà. Đúng lý ra anh sắp phải hả hê khi nhìn thấy cô đâu. Vậy nhưng mọi chuyện lại không như anh tưởng. Lúc này anh lại còn ân cần hỏi han cô, và tất cả đều xuất phát từ sự thật lòng chứ không phải xả dối. Điều đó rốt cuộc là tại sao thế? Từ bao giờ anh lại bắt đầu quan tâm đến kẻ thù của mình như vậy? Nhật Thiên đứng ngẩn người ra, mãi vẫn chưa tìm được câu trả lời. Chứng kiến bộ dạng đau đớn của Cẩm Thư, trái tim anh dường như đang nhói đau. Nhật Thiên siết chặt tay, đầu lắc mạnh một cái. Không được, anh không thể nào điên như vậy. Anh không hề có tình cảm gì với cô cả. Thầm nghi đó chỉ là sự thương hại mà thôi. Nhật Thiên ơi là Nhật Thiên, mày đừng có khờ dại đến mức đó. Phải quyết tâm trả thù cho đến cùng chứ. Cẩm Thư yếu ớt nằm trên giường. Có những người vào ngày này lại không hề hấn gì cả. Có những người thì đối lập hoàn toàn, đau đến chết đi sống lại. Và cô thuộc loài người thứ hai. Nhưng may thay cô cũng chỉ đau có một hôm duy nhất. Những hôm sau thì không còn dơm gì cả. Chỉ là chu kỳ kéo dài một chút thôi. Đúng lúc này cửa phòng bật mở, Nhật Thiên đi vào bên trong. Trên tay của anh mang theo một ly nước và một vị thuốc. Anh tiến đến bên giường, ngồi xuống cạnh cô và hỏi. Thuốc này có phải là của em không? Dạ vâng. Anh lấy một viên thuốc ra cho cô, xong rồi đưa cô thuốc và nước, anh bảo. Em uống đi. Cô nhận lấy, vội vàng uống viên thuốc. Tuy rằng thuốc không tốt cho sức khỏe, nhưng mà cô nghĩ bản thân vẫn nên uống, còn hơn phải chịu đau, bởi vì cô chịu đau rất tệ. Cảm ơn anh nhé. Cô uống xong liền nói một câu như vậy. Anh nhận lấy ly nước rồi đặt lên bàn. Mỗi lần đến tháng em đều đau như vậy à? Anh đưa tay nhẹ vuốt vầng trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng của cô. Nhưng mà chỉ có một ngày đầu thôi. Nghe cô trả lời, anh bỗng nhiên nhớ đến lần trước cô có kể. Đêm tân hôn, vì chuyện này mà Tấn Thanh không thể nào chạm vào người cô. Có phải sáng đêm đó cô cũng đau như hiện tại không? Em nghỉ ngơi một lát đi, để anh làm cơm cho em ăn nhé. Lát nữa thức dậy có đồ ăn ngay mà. Lúc nãy bị Nhật Thiên giày vò không ít, cộng với việc đến tháng bất ngờ, vậy nên Cẩm Thư vô cùng mệt mỏi. Đề nghị vừa rồi của anh khiến cô chấp thuận ngay. Vâng. Anh kéo chăn đắp cho cô, trước khi rời đi còn không quên hôn vào môi cô một cái. Ngày hôm nay Cẩm Thư vì những hành động ấm áp của anh mà vui sướng không thôi. Cô có thể nhìn ra sự quan tâm từ đáy mắt của anh. Bàn tay thon dài đó vậy mà lại giúp cô làm việc kia. Nghĩ đến đây trong lòng cô bất giác rộn ràng. Anh tốt với cô quá. Điều đó khiến cô cực kỳ hạnh phúc. Cẩm Thư ước tương lai sau này mọi chuyện giữa anh và cô vẫn không hề thay đổi, để cô có thể được mãi mãi bên cạnh anh. Cẩm Thư nhắm mắt, cô từ từ rơi vào giấc ngủ sâu. Nhật Thiên xuống lầu, anh đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh lấy ra một mớ rau củ và thịt xong mới bắt đầu chế biến. Nhớ lại sự khác thường của bản thân lúc nãy, tâm tình của anh trở nên phức tạp không thôi. Lúc bấy giờ, một câu nói của Vũ Thiên bỗng dưng vang vọng trong đầu của anh. Nhật Thiên, cậu vì trả thù mà tiếp cận Cẩm Thư như vậy à? Thế có khi nào là cậu đã yêu cô ta rồi không? Yêu? Anh vừa nghĩ đến điều này đã phải giật mình và có một chút hoảng hốt. Yêu cô à? Điều đó đúng thật là phi lý. Anh làm sao có thể yêu cô? Từ đầu đến cuối, anh tiếp cận cô chỉ về mục đích trả thù cho Tú Như mà thôi. Hơn nửa năm trước, Tú Như bị thương nghiêm trọng và đưa đến bệnh viện. Nhưng mà khi ấy, hai người bác sĩ có năng lực ở khoa ngoại thần kinh bỗng đi công tác ở đâu đó. Còn vài bác sĩ tài giỏi khác cũng bận cho ca phẫu thuật của họ. Ca phẫu thuật của Tú Như vì quá khó nên mấy người bác sĩ kia không thể đảm đương được. Hiện giờ trong bệnh viện chỉ có Cẩm Thư mới có thể tiến hành phẫu thuật và chuyển nguy thành an mà thôi. Vậy nhưng cô lại không cứu chữa cho Tú Như. Khoảng tầm 15 phút sau đó, một bác sĩ khác tên là Minh vừa hoàn thành ca phẫu thuật của mình. Tiếp đến, ông ta bắt đầu cấp cứu cho Tú Như. Vậy nhưng khi đó, mọi chuyện đã muộn. Khoảnh khắc anh ôm Tú Như trong lòng, cô ấy đã không còn hơi thở nữa. Nhật Thiên đã vô cùng đau khổ. Mất đi người mình yêu nhất, đó chính là cảm giác không có gì diễn tả được. Anh bắt đầu điều tra vì sao Tú Như đã được đưa vào phòng phẫu thuật mà bác sĩ mổ chính lại chưa đến. Cuối cùng tránh camera xem thì thấy chỉ vài phút sau khi bác sĩ Minh vào phòng phẫu thuật thì Cẩm Thư đã đi từ trong phòng nghỉ ra. Khi ấy cô còn đang tô son, cô bấm môi vài cái cho son đều môi rồi nở ra một nụ cười. Nhật Thiên không giấu được sự tức giận khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Rõ ràng có người đang cần sự giúp đỡ, vậy mà cô vẫn còn tâm trạng nghỉ ngơi. Nghĩ đến khi tinh thần sảng khoái thì mới chiều ra ngoài. Giây phút đấy trở đi, anh quyết định trả thù. Và đến hôm nay kế hoạch dường như đã thành công hơn 2/3. Giờ đây chỉ cần anh đâm cô một nhát nữa, chắc chắn cô sẽ vô cùng thống khổ đây. Anh đã làm đến hôm nay, làm sao có thể dừng lại? Còn về chuyện bản thân có tình cảm với cô, đó là điều hoang đường. Anh chỉ yêu duy nhất một mình Tú Như mà thôi. Cả đời này cũng chỉ yêu duy nhất cô ấy. Chỉ là cô ấy rời đi quá sớm, anh đã mãi mãi mất đi cô gái của mình. Mặc dù Cẩm Thư không trực tiếp gây ra cái chết cho Tú Như, vậy nhưng không nhé, cô không có lỗi sao? Nếu như hôm đó cô không tăng tránh thì biết đâu Tú Như vẫn còn cơ hội sống. Suy cho cùng thì cô là kẻ có sánh sáng đến cái chết của Tú Như. Vậy nên anh càng không thể tha thứ. Anh trao cho cô bao nhiêu ngọt ngào để rồi sau này sẽ lấy đi tất cả. Anh cướp đi lần đầu tiên của cô bằng thủ đoạn của bản thân, để tương lai khi nghĩ đến chuyện này cô sẽ cảm thấy bản thân thật sự ngu ngốc và đau khổ. Anh dịu dàng với cô, thâm tình với cô, đối xử chu đáo với cô, để cuối cùng sẽ đâm cô một dao chí mạng. Ngày đó sắp đến rồi. Ngay từ đầu anh đã điều tra về Cẩm Thư, biết được cô nhỏ hơn mình 5 tuổi và sinh sau mình 5 ngày. Nhật Thiên đã tính toán kỹ càng. Ngày sinh nhật của cô, anh sẽ tặng cho cô một món quà thật lớn và hoành tráng. Cẩm Thư ngủ khoảng 1 tiếng đồng hồ thì thức dậy. Cô vừa mở mắt đã nhìn thấy Nhật Thiên ngồi trên ghế sofa. Trước mặt anh là chiếc laptop phát sáng. Có lẽ là anh đang tranh thủ làm việc. Dường như có linh cảm, Nhật Thiên vừa đảo mắt sang nhìn thì đã nhìn thấy cô thức dậy. Anh liền đứng lên rồi nói: "Em thức rồi sao? Đã đỡ hơn chưa vậy?" "Em hết đau rồi. Thuốc rất có hiệu quả ấy." Anh đi đến bên cô và đỡ lấy cô. Cô từ từ ngồi dậy, anh hỏi: "Thế em đói chưa? Chúng ta đi xuống ăn nhé." "Vâng." Sau khi đi vào rửa mặt xong xuôi thì cô cùng với Nhật Thiên xuống lầu. Anh hâm lại thức ăn vừa nấu lúc nãy và bắt đầu dọn cơm. "Để em phụ anh nhé." "Không cần đâu, em cứ ngồi yên đó đi." "Em cũng đâu có bị gì, anh lại cứ chiều em như vậy." "Anh cứ thích chiều em đấy, có ý kiến gì sao?" "Anh mà cứ như vậy, sau này em sẽ sinh hư cho xem." Cô bĩu môi, nhưng mà trong lòng lại ngập tràn sự hân hoan và hạnh phúc. Nhật Thiên nghe cô nói lời này thì nhếch môi. Do đang quay lưng về phía cô nên Cẩm Thư không hề nhận ra sự khác thường của anh. Khi anh quay lại thì khuôn mặt trở nên bình thản như thường ngày. "Cứ hư đi, anh cũng không chấp nhận việc đó đâu." "Cái miệng này đúng thật là quá dẻo rồi đấy." "Tôi cũng chỉ dẻo duy nhất với mình em thôi." Cô nói câu nào anh lại tiêm câu đó. Tuy rằng bề ngoài tỏ ra vui vẻ, vậy nhưng mấy ai biết bên trong là sự chán ghét vô hạn. Anh rất không thích nói lời ngọt ngào, vậy nhưng không thể không thốt ra những lời đó. Về phía Cẩm Thư, từ đầu đến cuối cô đều cho rằng Nhật Thiên yêu mình và hoàn toàn không có tâm tư gì cả. Vậy nên cô đã chìm đắm vào cảm giác thoải mái mà anh mang lại, mãi không thể nào thoát ra được. Tính đến hôm nay thì Cẩm Thư đã vẽ được 6 bức tranh, mà nội dung tranh từ đầu đến cuối chỉ có một, đó là hình ảnh tuấn tú của Nhật Thiên. Cô xem xét rất kỹ, Lựa chọn một hồi lâu mới lấy một trong 6 bức ra và quyết định mang nó làm quà sinh nhật tặng cho anh. 5 bức còn lại cô mang sang phòng sách để cất, kẻo lại bị bà Mỹ phát hiện thì tiêu. Cũng bởi vì hiện tại cô chưa muốn công khai, cứ từ từ sẽ thoải mái hơn. Đến lúc đó biết của yêu lần thứ 2, chắc bà Mỹ và ông Danh sẽ vui mừng lắm đây. Cẩm Thư mang bức tranh đi đóng không cẩn thận, cô nâng niu nó như bảo bối trong tay, không nỡ để nó xuống chút nào cả. Lúc mang về nhà, bà Mỹ thấy tranh đã được gói kỹ càng thì lại càng nghi hoặc rồi hỏi: "Con vẽ gì vậy? Định tặng cho ai à?" Cẩm Thư cười cười rồi nói: "Sắp đến sinh nhật bạn con rồi, vậy nên con vẽ để tặng bức ảnh này." Lý do đơn giản đó đã khiến cho bà Mỹ tin tưởng ngay. Bà không hỏi gì nữa, cô vội vàng mang tranh lên lầu. Tính ra ngày mai là đến sinh nhật Nhật Thiên, cô thật rất mong đợi. Ngày hôm nay cô đã dành thời gian ra để mua quà tặng cho anh. Thật ra mà nói, cô không biết nên tặng thứ gì mới phải. Cuối cùng là chọn một chiếc đồng hồ đắt tiền. Mặc dù biết anh có đồng hồ, nhưng mà cô vẫn muốn mua cho anh, bởi vì nhìn nó rất hợp với phong cách của anh. Quà đã gói kỹ càng, chỉ cần đợi đến ngày mai là được. Càng nghĩ cô lại càng háo hứng. Chiều nay bà Linh có một cuộc gọi, bảo Nhật Thiên hãy về nhà ăn cơm, thế nên anh đã đồng ý ngay. Trong bữa cơm gia đình, bà Linh đưa mắt nhìn anh, nhìn thấy biểu cảm trên mặt của mẹ mình rất lạ, anh liền cất tiếng rồi hỏi: "Mẹ sao vậy? Thức ăn không hợp khẩu vị của mẹ à?" Ông Hoàng nghe như vậy cũng quay sang nhìn bà. Bà Linh đặt đũa xuống rồi nói thẳng: "Nhật Thiên, hôm chủ nhật đấy, bạn của mẹ tình cờ nhìn thấy con tay trong tay với một cô gái trên phố. Lúc đầu người bạn đó nói mẹ vốn không tin, vậy nhưng thái độ của chị ấy trăng nịch lắm, nói là không hề nhìn nhầm. Mẹ đã suy nghĩ rất kỹ mới dám hỏi con, liệu rằng có phải là con đã quen bạn gái mới rồi không?" Bà Linh không muốn nhắc đến vấn đề này với Nhật Thiên, bởi vì bà sợ anh sẽ không vui. Vì dù sao anh cũng đã từng yêu Tú Như rất nhiều và chưa thể nào dẫn ra đường tình cảm ấy. Chỉ là lời của người bạn kia cũng không giống như nói dối. Bà Linh vì tò mò nên quyết định hỏi thử xem sao. Nếu như đúng, bà sẽ mừng cho anh, còn sai thì xem như lỗi do bà nhiều chuyện vậy. Nhật Thiên nhìn ông Hoàng rồi lại nhìn sang bà Linh, anh không giấu giếm: "Đúng như vậy, hiện tại con đang tìm hiểu một cô gái." "Sao cơ? Con nói thật à?" Bà Linh cứ nghĩ bản thân nghe nhầm nên lặp lại. Đôi mắt của bà mở to hết cỡ vì bất ngờ. Ông Hoàng cũng vui mừng mà không ăn, lúc này buông đũa xuống rồi nói: "Ôi, tụi con đã chịu quên đi quá khứ và tìm kiếm hạnh phúc mới rồi sao?" Nhật Thiên nhìn thấy cha mẹ của mình vui mừng thì cúi đầu như trốn tránh. Bởi vì bà Linh đã hỏi anh thì anh chỉ có thể thừa nhận chứ không thể giấu giếm. Chỉ là anh không hề thật lòng với Cẩm Thư. Nói ra chỉ sợ ông Hoàng và bà Linh mất vui, sau đó lại phải giấu dĩ. "Dạ, con thấy bản thân nên thử buông bỏ xem sao, biết đâu sẽ nhẹ lòng hơn." "Thôi thì giờ đây anh sẽ lừa họ vậy, cũng không cần nói cho họ biết ý đồ của anh với Cẩm Thư. Sau này nếu như chia tay rồi, anh xem đổ lỗi do không hợp vậy." "Ôi Nhật Thiên, ôi, con nghĩ được như vậy thì là quá tốt rồi." Bà Linh không giấu được vui mừng, đã lâu lắm rồi bà mới cười sảng khoái như thế. "Thế người con quen là ai vậy? Con bé tên gì? Mà hiện tại đang làm nghề gì thế?" Ông Hoàng dường như ngờ ngờ ra điều gì đó, bỗng khều khều tay anh: "Này, thế con đừng nói là cô bác sĩ kia đi nhá." "Dạ vâng, đúng mà." Bà Linh tiếp tục thốt lên một lần nữa: "Ôi thế hóa ra là cô gái ấy à? Như vậy thì không tệ, không tệ đâu." Hôm trước bà Linh đã vô tình gặp cô, còn ông Hoàng thì chưa, vậy nên ông đã vội đề nghị: "Thế hay là hôm nào con đưa con bé về đây ăn một bữa cơm, để ba mẹ có thể gặp con bé nhé." "Nhưng mà Cẩm Thư bận lắm, Chắc là không có thời gian đâu à? Nhưng mà con sẽ cố gắng thu xếp chuyện này, ba mẹ cứ yên tâm. Nhật Thiên bình thản đáp lại như vậy. Nghe đến ngày gặp đường con dâu tương lai, trong lòng của ông Hoàng và bà Linh sảng khoái hẳn lên. Họ nghĩ cô là con dâu tương lai của họ là vì hiểu rõ tính cách của Nhật Thiên. Anh vốn là một người trung tình, giống như trước kia anh yêu Tú Như thì sẽ muốn lấy cô làm vợ. Giờ đây Tú Như đã là chuyện của quá khứ, người anh yêu hiện tại là Cẩm Thư, có thể lắm anh sẽ lấy cô. Và tất nhiên đó là suy nghĩ của hai người họ về con trai mình khi chưa biết suy nghĩ sâu xa trong anh. Cuối cùng thì ngày sinh nhật của Nhật Thiên cũng đã đến. Ngày hôm nay Cẩm Thư xin nghỉ buổi sáng để chạy đến công ty gặp anh, nhằm tạo cho anh một bất ngờ. Thế nhưng vừa vào đến nơi đã nhìn thấy Thủy Tiên. Trên tay cô ta cầm theo một mớ dụng cụ. Cẩm Thư thầm nghĩ, phải chăng cô ta đã xin nghỉ ở công ty Nhật Thiên? Nếu không thì vì sao lại dọn đồ đi như vậy? Thủy Tiên chậm rãi đi ra ngoài. Kể từ hôm cô ta xảy thai thì cũng về suy sụp mà không đến công ty nữa. Cô ta không đặt quá nhiều tình cảm cho đứa con trong bụng, nhưng thay vào đó là đặt nhiều hy vọng cho nó. Nào ngờ đâu cô ta lại bị sẩy thai. Mà nhân vật làm sao chuyện tàn nhẫn này lại chính là người cô ta yêu say đắm. Thủy Tiên mặc kệ tất cả, cô ta tìm đến Tấn Thanh. Nào ngờ đâu anh ta không mảy may gì đến tình hình của cô, tỏ ra thờ ơ vô cảm, không đặt trong mắt vấn đề này. Không những thế, ông Phúc và bà Diễm cũng thay đổi thái độ với cô ta. Vật hồ mình là đứa bé đã mất, Thủy Tiên không còn lý do gì để ở lại nhà Tấn Thanh nữa, và cũng không thể dây dưa với anh ta thêm. Mặc dù Tấn Thanh đã đẩy cô ta ngã sẩy thai, nhưng mà Thủy Tiên vẫn không thể nào quên được anh ta. Cô ta mặt dày, lưu luyến, vậy mà anh ta lại nhẫn tâm hất tay cô ta ra. Thủy Tiên đã không còn gì, giờ đây cô ta cảm thấy rất mệt mỏi chán chường. Công việc của cô ta tại công ty Nhật Thiên đã được người khác thay thế, bởi vì cô ta đã chính thức bị đuổi. Lý do nghỉ việc quá lâu. Cũng phải thôi, công ty Nhật Thiên kỷ luật kỷ cương rõ ràng như vậy. Do đau buồn về tình mà cô ta mới nghỉ một thời gian dài, bị đuổi là đúng. Sáng nay mới đến lấy một vài đồ đạc ở công ty rồi rời đi. Nào ngờ đâu lại chạm mặt Cẩm Thư tại nơi này. Thủy Tiên bất giác nhớ lại những lời Tấn Thanh đã từng nói. Hiện tại cô và Nhật Thiên đang quen nhau. Thủy Tiên đột nhiên tức giận. Cô ta không có được hạnh phúc thì tại sao Cẩm Thư lại có chứ? Đi xăm xăm về phía Cẩm Thư, cô ta nhếch môi khinh thường rồi nói. Cũng không biết là cô giở trò hạ đẳng gì, mà lại có thể quyến rũ được giám đốc Nhật Thiên. Cứ tưởng đâu cô ngây thơ. Nào ngờ đâu mọi người lại bị cô đánh lừa cả rồi. Bên trong đúng là con cáo già mà. Rõ ràng ly hôn với Tấn Thanh chưa bao lâu, vậy mà lại quen thêm người mới. Tôi không biết là tình yêu trong mắt cô là cái thứ gì vậy. Cẩm Thư nhíu chặt mày. Cô biết Thủy Tiên ghét mình, nhưng mà không ngờ cô ta lại nói ra những câu từ thâm độc như thế. Nghe giọng điệu chuông hoa đó, cô thật sự không chịu nổi. Sáng nay cô không muốn gây sự, bởi vì dù sao cũng đang vội vã lên chúc mừng sinh nhật của Nhật Thiên. Nhưng đã có người kiếm chuyện trước thì cô cũng nên dành chút thời gian quý báu để dạy dỗ cô ta. Hiện tại tôi là người độc thân, yêu đương với ai là chuyện của tôi, cô quản được sao? Người thứ ba như cô thì mãi mãi không có cái quyền lên mặt mày với tôi. Ai cho cô cái khí thế bừng bừng để đối chất với tôi như vậy? Tôi nhìn cô không phải là vì tôi hiền, mà bởi vì tôi không muốn tốn thời gian cho kẻ không ra gì như cô. Nhưng mà tôi cũng nói cho cô biết, tốt nhất đừng nên gây sự với tôi. Nếu không, tôi sẽ lấy dao phẫu thuật, rồi sau đó rạch một đường lên mặt cô đấy. Cẩm Thư mở túi xanh và lấy ra một con dao phẫu thuật, tuy nhỏ nhưng mà lại sắc bén vô cùng. Thủy Tiên bị hù dọa nhất thời lùi về sau vài bước. Cô ta cố gắng tỏ ra điềm tĩnh, đôi mắt trừng lên chuyển chủ đề ngay. Cô nghĩ là Nhật Thiên yêu cô lắm sao? Nếu như vậy thì cô chưa biết những gì mà anh ta đã làm sau lưng cô đâu. Lúc này đôi mắt Cẩm Thư xuất hiện vài tia cảnh giác. Cô có ý gì vậy? Thủy Tiên nghe xong cười khẩy một tiếng rồi bắt đầu kể. Ý gì sao? Hôn nhân của cô và Tấn Thanh thất bại cũng vì sự gom sức của Nhật Thiên đấy. Cô biết không, chính anh ta đã ủng hộ tôi ở bên cạnh Tấn Thanh. Đêm đó là anh ta cố ý bảo mọi người lại uống cho thật say, rồi lại đưa ra ý định bảo Tấn Thanh hãy về nhà anh Dũng mà ngủ lại một đêm. Cũng nhờ như vậy tôi mới có thể thành công lên giường với Tấn Thanh. Không chỉ có thế, Nhật Thiên còn hết lần này đến lần khác bày mưu giúp tôi nữa. Việc tôi đến nhà Tấn Thanh cũng là do anh ta chỉ dẫn. Nhật Thiên làm tất cả những điều này là muốn phá hoại hạnh phúc của cô đấy. Bây giờ anh ta lại theo đuổi cô. Cũng sợ là không bao lâu nữa sẽ đá đít cô thôi. Cô mà còn nhiều lời nữa, tôi sẽ giành tuyết miệng cô đấy. Những lời nói của Thủy Tiên vang lên bên tai cô thật là chói. Trong lòng Cẩm Thư ngờ ngờ, nhưng cuối cùng cô lại chọn cách tin tưởng Nhật Thiên. Từng hành động và cử chỉ mà anh dành cho cô có thể thấy đều là sự thật. Và cô quyết định tin tưởng anh, chứ không vì Thủy Tiên ly sán mà ngờ vực. Trong tình yêu quan trọng nhất là sự tin tưởng, cô không nên nghi ngờ anh như vậy. Biết đâu do Thủy Tiên ghen ăn tức cờ mới bày trò chia rẽ. Nếu như cô mắc mưu cô ta thì có phải là sẽ quá ngu ngốc không? Kịch bản này có lẽ cô ta đã lên từ trước, chờ đợi đến ngày gặp cô thì thốt ra một tràng thôi, cũng không có gì lạ cả. Thủy Tiên không ngờ cô lại không nghe lọt tai câu nào của cô ta, lại có thể hung hãn như vậy. Bân sang cô ta cảm thấy sợ hãi. Cẩm Thư không muốn phí lời với cô ta nữa, vậy nên liền ngoảnh mặt rời đi. Nhưng sau đó là vội quay đầu nhìn cô cảnh cáo. Cô, tốt nhất là đừng giở trò đánh lén sau lưng tôi. Con dao này không có mắt đâu. Nhớ đâu khi đó dành một đường trên mặt cô vừa sâu vừa dài thì cũng đừng trách tôi đấy. Thủy Tiên liên tục chớp mắt bị khí thế của Cẩm Thư xòa mà chưa có thể đứng yên. Cẩm Thư không quan tâm đến cô ta nữa. Cô đi thẳng vào trong công ty, trên tay còn không quên mang theo quà đã chuẩn bị sẵn cho Nhật Thiên. Cô đi thẳng đến quầy tiếp tân. Nhân viên nữ nhìn thấy cô thì hỏi. Xin hỏi, chị muốn tìm ai ạ? Tôi là Cẩm Thư, tôi muốn gặp Nhật Thiên. Nhân viên thầm đánh giá người phụ nữ trước mặt. Vừa rồi cô đã gọi giám đốc bằng tên, lại không hề kiêng nể gì cả. Liệu rằng cô và giám đốc có mối quan hệ gì vậy? Ai trong công ty cũng biết Nhật Thiên không hề có bạn gái mới, bởi vì sự trung thành của anh dành cho người cũ. Bây giờ lại xuất hiện một sai nhân. Có phải là cô cũng giống như tiểu thư của những gia đình giàu có khác, muốn làm quen với giám đốc không đây? Nhân viên nhẹ giọng rồi đáp. Dạ vâng, xin hỏi, chị đã lên lệnh để gặp giám đốc trước không ạ? Tôi không. Cần phải đặt lệnh để gặp anh nữa sao? Là do cô khinh suất à? Nhưng mà không phải giờ đây gọi một cuộc thông báo cho anh biết là êm xuôi rồi à? Hiện tại giám đốc đang họp. Nếu như cô không đặt lệnh từ trước, vậy thì mời cô ngồi đợi một lát ạ. Nhân viên làm việc rất chuyên nghiệp, lại không hề tỏ ra thái độ gì với khách cả. Chính câu nói của cô nhân viên đã khiến Cẩm Thư thôi đi suy nghĩ, gọi cho anh. Hiện tại anh đang bận, cô cũng không nên quấy rầy thì hơn. Được, cảm ơn cô nhé. Cẩm Thư gật đầu, cô đi sang ghế sofa cách đó không xa mà ngồi xuống, thong thả chờ đợi. Lúc bấy giờ, cô nhân viên tóc dài mới cất tiếng hỏi cô nhân viên tóc ngắn bên cạnh. Này, tôi có đoán xem cô ấy là ai vậy? Vì sao lại muốn gặp giám đốc của chúng ta thế? Nếu như là đối tác thì đã hẹn từ trước, mà cũng không thể là bạn gái được. Thế thì rốt cuộc cô ta là ai thế? Phải chăng cũng đang trong quá trình theo đuổi giám đốc? Có thể là như vậy. Nhưng mà nhìn trang phục của cô ấy mà xem, chiếc váy đó là phiên bản giới hạn đấy. Ngày hôm qua tôi vừa lướt web đấy, mà cái túi cũng thuộc loại đắt tiền. Nhìn mà xem đi, cô ấy hẳn là rất giàu có đi nhá. Nhan sắc đúng là không tệ, tôi nhìn mà còn ghen tị cơ đấy. Thật sự rất muốn biết thân phận của cô ấy. Cuộc họp kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ, Trong lúc nghỉ ngơi 5 phút thì Nhật Thiên nhận được thông báo của thư ký. Thưa giám đốc, ở bên dưới có người tên là Cẩm Thư đến tìm anh, đã đợi được nửa tiếng rồi à? Cẩm Thư đến tìm anh à? Để làm gì vậy? Nhật Thiên gật đầu, anh đứng dậy. Cuộc họp hôm nay để khi khác tiếp tục nhé. Chúng ta kết thúc tại đây. Nói xong cũng liền rời đi, để lại bao nhiêu sự hoang mang trên gương mặt của mọi người. Từ khi Nhật Thiên tiếp quản công ty cho đến nay, anh chưa bao giờ đang họp mà dừng lại giữa chừng như vậy. Ngày hôm nay đúng là ngoại lệ. Vậy thì rốt cuộc vì lý do gì mà lại khiến anh phá hủy nguyên tắc của chính mình như thế? Nhật Thiên vừa bước ra ngoài đã dặn dò với thư ký. Bảo cô ấy lên phòng làm việc của tôi nhé, đi thang máy chuyên dụng. Thư ký nghe xong thì lập tức vâng dạ một tiếng rồi tiến hành ngay. Thật ra thì cô ấy cũng rất bất ngờ, rốt cuộc người phụ nữ tên Cẩm Thư đó là ai mà lại có thể khiến giám đốc hủy cuộc họp và muốn gặp ngay như vậy. Là nửa lông thư ký lên phải ngắm cô cho kỹ mới được. Cẩm Thư nhận được thông báo tin nhắn là của Nhật Thiên gửi đến. Em lên đi, anh đang ở trong phòng làm việc đợi em đấy. Vâng ạ. Cẩm Thư cũng soạn tin nhắn và gửi đi. Lúc này nhân viên đến và hướng dẫn cho cô. Cẩm Thư không chần chừ gì cả, liền đi thẳng đến thang máy chuyên dụng. Cô ấn vào tầng cao nhất. Lúc vừa lên đến thì Cẩm Thư đã nhìn thấy một cô gái đang đứng nhìn mình chằm chằm. Cô ấy tự giới thiệu bản thân. Tôi là thư ký của giám đốc. Cô có phải là Cẩm Thư không ạ? Đúng như vậy, tôi là Cẩm Thư. Giám đốc bảo cô vào gặp anh ấy, mời cô. Thư ký làm động tác mời, cô ấy đi trước dẫn đường. Cẩm Thư gật nhẹ đầu, cô cũng đi theo cô ấy. Đến trước một căn phòng nào đó thì dừng lại. Thư ký quay sang cô. Đây là phòng của giám đốc. Cảm ơn cô nhé. Nhìn thấy thư ký nhìn cô khó hiểu như vậy, chắc có lẽ vì không biết cô có thân phận gì. Tuy nhiên Cẩm Thư cũng không nhiều lời. Hai chữ bạn gái này tốt nhất để Nhật Thiên tự nói ra thì hơn. Cô đưa tay lên gõ cửa. Hai giây sau đó bên trong đã vọng ra tiếng nói. Vào đi. Cô mở cửa bước vào bên trong. Lúc này Nhật Thiên cũng đứng dậy tiến về phía cô. Cánh cửa vừa đóng lại, Thanh đã đứng ngay trước mặt của cô, đưa tay ôm lấy bờ eo mảnh khảnh của Cẩm Thư. Anh khẽ hỏi. Ôi, sao hôm nay lại đến tận đây để gặp anh với? Em nghỉ làm ở bệnh viện à? Ừ, em xin nghỉ sáng nay. Thế em đợi bao lâu rồi mà sao lúc nãy không gọi cho anh thế? Em thấy là anh đang bận họp thế nên không muốn làm phiền ấy. Cô bé ngốc nghếch này, em là ưu tiên hàng đầu của anh đấy. Anh véo nhẹ chóp mũi của cô, lúc này mới để ý thứ mà cô đang cầm trên tay. Đây là... là quà sinh nhật tặng cho anh đấy. Cẩm Thư đưa bức tranh đã được mình gói cẩn thận sang cho anh. Cô cũng lấy trong túi xách ra một chiếc hộp nhỏ. Chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé. Ôi, ôi đúng thật là... ôi, anh quên mất sinh nhật của anh ấy. Cảm ơn em nhiều nhé. Nhật Thiên nhận lấy món quà, anh cười tươi rồi đáp như vậy. Anh hào hứng quá, không biết là em sẽ tặng cho anh thứ gì đây. Anh kéo cô ngồi xuống sofa, đầu tiên là mở chiếc hộp nhỏ ra. Đập vào mắt của anh là một chiếc đồng hồ màu đen tinh xảo. Và anh nhận ra nhãn hiệu của chiếc đồng hồ đó, nó không hề rẻ. Ôi, chiếc đồng hồ này đắt quá. Anh không cần quan tâm đến giá cả đâu. Anh có thích không? Thích chứ. Em tặng gì anh cũng thích cả. Cẩm Thư nghe xong cười tít cả mắt rồi nói. Anh xem anh kìa. Nhật Thiên cầm lấy thứ được bọc gói cẩn thận kia rồi từ từ mở ra. Lúc đầu anh đoán đây có lẽ là một bức ảnh được cô rửa và đóng khung. Nhưng mà khi mở ra rồi thì mới thấy anh quả thật đã sững sờ. Trước mặt của anh là một bức tranh được vẽ bằng tay một cách công phu. Người đàn ông trong tranh này chẳng phải là anh sao? Nhìn vào đôi mắt đó thật sự rất có hồn. Nhật Thiên xém chút nữa đang nghĩ rằng bản thân có một người anh em sinh đôi. bởi vì bức tranh này sống anh như đúng là vô cùng sống động. Đây là sao em vẽ à? Ừ. Cẩm Thư mỉm cười đáp lại. Nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên này của anh, cô rất vui. Xem ra là không uổng công cô chút nào cả. Em cũng biết vẽ nữa sao? Mà nếu như so với họa sĩ chuyên nghiệp thì không hề thua kém đâu nhá. Anh thật sự không biết em có tài năng này đấy. Bàn tay của em chỉ có thể phẫu thuật và vẽ thôi. Là ông trời ưu ái cho em đấy. Ôi Cẩm Thư, phải nói là rất đẹp. Cảm ơn em nhiều nhé. Nhật Thiên đưa tay ôm cô vào lòng, tâm tình trở nên phức tạp hơn. Cẩm Thư ở lại trò chuyện cùng với Nhật Thiên đến tận trưa mới có ý định trở về. Anh hôn vào môi cô giọng điệu ấm áp. Thật sự là chỉ muốn bên em cả ngày thôi, nhưng mà là không được rồi. Chỉ là rời xa một buổi chiều thôi mà. Buổi tối lại gặp nhau nhé. Anh nhớ đến nhà hàng đấy. Tất nhiên anh sẽ không quên. Nhật Thiên hôn nhẹ lên trán của cô, anh khẽ nói như vậy. Để anh đưa em xuống dưới nhé. Anh bận thì cứ làm việc đi, không cần tiến em đâu. Không bận. Thế là Nhật Thiên cùng với cô bước ra ngoài. Thư ký nhìn thấy cảnh họ tay trong tay thì xem chút nữa đã phải thốt lên vì ngạc nhiên. Hóa ra nghi ngờ của cô ấy đã đúng. Giám đốc đã bắt đầu một mối quan hệ yêu đương với một cô gái khác và không còn mãi vương vấn tình cũ. Vào trong thang máy, Cẩm Thư có ý định buông tay anh ra thì anh liền tỏ thái độ không vui. Anh à, khi nay anh không nhìn thấy thư ký nhìn mình sao? Rõ ràng làm rất ngạc nhiên ấy. Là nơi em dưới sảnh lớn có khá nhiều người ấy. Em cũng sợ nữa. Em là bạn gái của anh mà, có gì đâu mà phải giấu giếm. Anh không buông tay cô ra, ngược lại còn nắm chặt hơn nữa. Nghe được lời nói của anh, trái tim cô như được sưởi ấm. Cẩm Thư không rút tay mình ra nữa, cứ như vậy đan 10 ngón tay vào anh. Không bao lâu sau, thang máy mở ra. Nhật Thiên cùng với cô bước đi với bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc của các nhân viên trong công ty. Bất ngờ có, ngưỡng mộ có, và ganh tị cũng có. Bọn họ thật sự không ngờ rằng Cẩm Thư lại chính là người yêu của sếp mình. Trong khi các nhân viên vẫn trố mắt nhìn thì trong lòng Cẩm Thư lại cực kỳ thoải mái. Và chính hành động này của anh đã công bố cho mọi người biết rằng cô là người phụ nữ của anh. Tuy rằng anh không nói gì, nhưng mà các nhân viên được đào tạo chuyên sâu ở đây cũng hiểu được điều đó. Sau này gặp cô ăn phải đối xử chu đáo. Tin tức giám đốc Nhật Thiên tiến bạn gái ra ngoài lập tức được lan truyền trên nhóm chat của công ty. Các nhân viên khác tại những bộ phận khác cũng bắt đầu tò mò không thôi. Họ vội vàng chạy ra cửa sổ rồi ló đầu nhìn xuống. Lúc này Nhật Thiên đã đưa cô ra đến xe, tự tay anh đeo nón bảo hiểm cho cô. Chạy xe cẩn thận nhé. Em biết rồi. Nhìn sự ngọt ngào của hai người họ, các nhân viên nữ không thể nào bình tĩnh mà gào thét. Ôi trời ơi, ôi giám đốc của tôi, ôi người tình trong mộng của tôi, thế hóa ra là Hoa đã có chủ rồi sao? Ôi thôi, tôi thất vọng quá, suy sụp quá đi mất đấy. Thế mỗi mình bà suy sụp thôi á. Trái tim thiếu nữ cứ như vậy mà tan vỡ, đau lòng quá. Ôi thế từ trước đến nay chưa từng thấy xếp dịu dàng như vậy bao giờ, ngoài trừ là với cô bạn gái cũ bạc mệnh kia. Có thể hóa ra xếp nhà mình vẫn còn có thể dịu dàng hơn nếu như vướng phải tình yêu à. Hơi trời ơi, tình là gì mà lại khiến một người lạnh lùng trở nên ấm áp. Thật sự là quá ngưỡng mộ cô gái đó đi mất đi. Nhưng mà cô ấy nhìn quen quen nhỉ? Hình như là tôi gặp ở đâu rồi thì phải. Ở đâu chứ? À, đúng rồi, ở bệnh viện. Cô ấy là bác sĩ. Có lần cô ấy tiến hành ca phẫu thuật của ba tôi và thành công mỹ mãn. Cũng bởi vì cô ấy đẹp quá thế nên tôi mới ấn tượng như vậy đấy. Còn là bác sĩ cơ á? Ủa đúng thật là tài giỏi đấy. Như thế thì xứng với sếp của chúng ta quá rồi còn gì. Bấy giờ thì Cẩm Thư cũng chạy xe về bệnh viện, còn Nhật Thiên sau khi tiến cô xong lại đi vào trong. Đợi đến khi bóng dáng anh đã khuất rồi thì các nhân viên lại một lần nữa nháo nhào. Nhật Thiên đi thang máy thẳng lên phòng làm việc. Nhìn bức tranh vẽ đường đặt ngay ngắn trên bàn, tâm tình của anh trở nên rối bời. Có lẽ cô đã mất nhiều công sức mới có thể hoàn thành bức tranh này. Anh biết cô đã yêu anh không lối thoát. Nhật Thiên tự nghĩ, nếu như ngày anh lật mặt nói sự thật cho cô biết thì chắc có lẽ cô sẽ đau lòng lắm đây. Nhật Thiên nhìn bức tranh, cả người cứ đứng bất động mãi. Tối đến, chiều nay thì Cẩm Thư đã hẹn Nhật Thiên đến nhà hàng. Cô đã đặt phòng trước và chuẩn bị xong một chiếc bánh kem rất to. Lông cánh cửa được mở ra, cô liền thắp nến lên và hát bài ca chúc mừng sinh nhật. Nhật Thiên, chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé. Nhật Thiên khá bất ngờ vì vừa bước vào phòng thì đèn đã tắt, chỉ có bóng tối bao trùm. Với những vài giây sau đó, lại có ánh sáng lóe lên trên hai cây nến màu xanh. Đó là chữ số 3 và 4. Đúng, hôm nay nữa thì anh đã tròn 34 tuổi rồi. Nhật Thiên à, anh mau ước rồi thổi nến đi. Cẩm Thư sụp như vậy, anh cũng vội vàng làm theo. Tuy chắp tay lại và nhắm mắt, nhưng anh lại không ước gì cả. Cũng là do anh không tin vào những điều mà bản thân nói ra sẽ thành hiện thực. Vì nếu như thành hiện thực thì Tú Như đã không bỏ anh mà rời đi. Bởi vì trước kia, anh từng ước được sống hạnh phúc bên cạnh Tú Như cả đời. Nhìn thấy Nhật Thiên đã mở mắt, Cẩm Thư không hỏi anh ước điều gì mà chỉ bảo, thổi nến đi nào. Anh cũng nghe theo, thổi nhẹ một cái thì hai cây nến đã tắt. Cô bật đèn lên, ánh sáng bao trùm, bóng tối cũng vì sự xuất hiện của ánh sáng mà biến mất. Anh à, cắt bánh kem đi. Cô đưa con dao nhựa cho anh. Anh nhận lấy và cười. Em cắt cùng anh nhé. Vâng. Thế là cô cầm con dao. Anh thì dùng bàn tay to lớn của mình để bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Hai người dùng sức, con dao đi xuống, cắt đơn bánh kem thành một mảng. Cẩm Thư, hôm nay anh thật sự rất vui. Cảm ơn em bởi vì sự chuẩn bị quá chu đáo này. Miễn anh vui là được mà. Chỉ điều đó thôi đã khiến em rất hạnh phúc rồi. Cẩm Thư nghĩ lúc trước chắc hẳn Tú Như cũng tổ chức sinh nhật cho anh. Vậy nhưng cô ấy đã mất. Thế thì cô sẽ thay cô ấy tiếp tục ở bên cạnh anh. Mỗi năm đều sẽ đón sinh nhật cùng với anh, khiến cho anh luôn luôn vui vẻ. Người đàn ông này đã làm cho cô rất nhiều. Cô cũng yêu anh đậm sâu. Tương lai nhất định sẽ không bao giờ buông tay. Anh rất trung tình với Tú Như. Vì vậy cô nghĩ anh cũng sẽ yêu cô rất nhiều. Anh là một người hoàn hảo và cô sẽ không bỏ lỡ anh đâu. Mà nói đúng sao cô thật may mắn vì đã không còn dính líu gì đến Tấn Thanh. Có như vậy mới gặp được một chàng trai ấm áp như Nhật Thiên. Nhật Thiên thấy được sự hân hoan trong đôi mắt đen láy của cô thì không nói thêm gì cả. Anh trực tiếp giơ lấy gáy của cô hôn vào môi cô. Cả ngày hôm nay, cô đã chuẩn bị cho anh một buổi tiệc sinh nhật độc đáo. Vậy nhưng cô đâu biết rằng, đến sinh nhật của cô, anh sẽ làm những gì? Vào ngày đó e rằng sẽ không có tiếng cười, mà chỉ có tiếng khóc mà thôi. Đã đi đến bước này, dù cho cô có tốt với anh hơn, anh cũng không thể nào dừng tay được nữa. Ngày hôm sau tại bệnh viện, khi hai cô gái vừa hoàn thành xong cuộc phẫu thuật của mình thì đi ra và tình cờ gặp nhau. Quỳnh Thu nhìn thấy Cẩm Thư vội đi đến hóng hớt hỏi han tình hình. Này, thế nào rồi? Thế ngày hôm qua của cậu có phải là rất tuyệt vời không? Nhớ lại chuyện cũ, trái tim Cẩm Thư như được một dòng nước ấm chảy qua, cô mỉm cười. Anh ấy rất thích món quà mà mình đã tặng. Cũng rất thích buổi tối mà mình chuẩn bị nữa. Ôi, thế thì không muộn công cậu lên kế hoạch tỉ mỉ rồi còn gì nữa. Nhớ lại mấy hôm trước, quả thật Quỳnh Thu đã đau đầu vì những câu hỏi dồn dập của Cẩm Thư. Nào là nên làm gì vào ngày sinh nhật của Nhật Thiên, nên tặng gì cho anh, rồi bày ra biểu cảm háo hứng mong đợi, như một đứa trẻ đợi mẹ đi trở về vậy. Nhìn bấy nhiêu đó thôi thì Quỳnh Thu cũng biết Cẩm Thư yêu Nhật Thiên đến cỡ nào. Nếu như so với tình cảm dành cho Tấn Thanh thì hơn chứ không hề kém, thậm chí là hơn rất nhiều lần. Quỳnh Thu cảm thấy vui vì Cẩm Thư đã một lần nữa tìm được hạnh phúc sau sự đau đớn bất tận kia. Chứng kiến cô vui vẻ như vậy, Quỳnh Thu cũng vui lây, mừng thay cho cô bạn. Nhật Thiên rất tốt với mình, những điều mình làm cho anh ấy đều xứng đáng cả. Cẩm Thư vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, Quỳnh Thu bỗng nói: "Cậu đã tặng Nhật Thiên một bất ngờ như vậy. Còn mấy hôm nữa sẽ đến sinh nhật cậu. Tôi không biết là anh ấy dành tặng cho cậu bất ngờ thế nào đây." "Mình cũng không biết." Tuy là nói như vậy, nhưng mà cô nghĩ anh sẽ vì cô mà chuẩn bị rất hoành tráng cho xem. Đúng lúc này bỗng nhiên có một y tá đi đến bên cô, thông báo cho Cẩm Thư một câu: "Chị Cẩm Thư, có người muốn gặp chị đấy. Hiện tại đang ở phòng làm việc của chị." "Là ai muốn gặp tôi vậy?" Cẩm Thư không đoán được đó là nhân vật nào. Cô quay sang Quỳnh Thu và nói: "Mình đi trước nhé." "Ừ, cậu đi đi." Thế là Cẩm Thư quay trở về phòng làm việc. Lúc bấy giờ cánh cửa đang được mở ra và cô có thể nhìn thấy bên trong là một người phụ nữ trung niên đang ngồi trên ghế. Tóc tai được búi gọn gàng. Nhìn bà có lẽ đã ngoài 50 nhưng mà vẫn sắc sảo làm sao. Và đó là vẻ đẹp của một người phụ nữ lớn tuổi. Quần áo bà mặc tuy rằng không nổi nhưng mà lại không kém phần sang trọng. Cẩm Thư nhìn bà là nhớ đến mẹ của mình. Phong cách này quả thật là giống bà Mỹ. Nhưng mà trông bà hơi quen thuộc. Cô đã từng gặp bà chưa nhỉ? "Chào bác ạ. Xin hỏi bác tìm con là có chuyện gì sao?" Cẩm Thư đi vào trong. Cô ngồi xuống đối diện với người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ trung niên thấy cô thì lặng yên đánh giá. Bà không khỏi tán thưởng vì thái độ lịch sự của cô, chứ không phải tỏ ra khó chịu. "Cô là bác sĩ Cẩm Thư có phải không? Nghe nói cô là một người rất tài năng." Người phụ nữ khen ngợi. Bà muốn xem cô phản ứng thế nào với lời khen này. Là phô trương hay sẽ là khiêm tốn? "Dạ, bác quá khen rồi ạ. Con cũng bình thường thôi ạ." Cẩm Thư không muốn nói về năng lực của bản thân và càng không thích lấy nó ra để khoe mẽ. Người phụ nữ nghe như vậy rất hài lòng với thái độ của cô. Bà nói tiếp: "Cô đã cứu sống con trai tôi. Vậy nên hôm nay tôi đến là để cảm ơn cô. Nhờ có sự nỗ lực của cô, tôi thật sự rất cảm kích." Thấy người phụ nữ trung niên đứng dậy, Cẩm Thư vội đứng lên: "Bác không cần khách sáo đâu ạ. Cứu người là việc của cháu nên làm mà." Cẩm Thư đã từng nhận được khá nhiều lời cảm ơn của các thân nhân khi cô đã cứu sống người nhà của họ. Có người sau đó cũng đến và cảm ơn cô giống như người phụ nữ trung niên này. Có người còn trân trọng hơn để tặng quà. Nhưng mà đa phần là cô từ chối. Bởi vì cứu người là nhiệm vụ của cô. Cũng là điều cô muốn làm. Và nó hoàn toàn không vì chút tư lợi nào cả. Thế nên có quà cô sẽ không nhận. Có lẽ vì người phụ nữ trung niên này biết tính cách của cô nên mới không tặng bất cứ thứ gì cả. "Con trai tôi bị nặng lắm. Tưởng chừng không qua khỏi. Thế nhưng mà cô vẫn cứu chữa được. Bác sĩ Cẩm Thư, thật sự là cô rất có tài đấy." Nghe thấy người phụ nữ nói như vậy, cô thuận miệng rồi hỏi: "Tôi không biết là con trai của bác bị sao vậy ạ?" "Cũng tại vì con làm khá nhiều ca phẫu thuật nên không nhớ rõ, cũng không có ấn tượng gì mấy." "Là tim đấy." "Tim sao?" Cẩm Thư nhíu nhẹ đôi mày thanh tú. Cô là bác sĩ khoa ngoại thần kinh thì làm sao có thể phẫu thuật cho người mắc bệnh tim? Tim thuộc về bác sĩ khoa ngoại lồng ngực cơ mà. Người phụ nữ trung niên này nhầm lẫn ở đâu chăng? Cô còn chưa kịp cất lời thì người phụ nữ đã vội lên tiếng: "Trái tim lạnh như băng của con trai tôi đã trở nên ấm áp hơn. Và tất cả nhờ vào sự xuất hiện của bác sĩ Cẩm Thư đây. Có cô, con tôi lại một lần nữa sống dậy, chứ không phải chìm đắm mãi trong sự đau khổ của quá khứ." Người phụ nữ trung niên vừa dứt lời thì đã mỉm cười. Nụ cười và lời nói của bà khiến Cẩm Thư phải đưa người mất vài giây. Trong phút chốc, cô đã biết người phụ nữ đứng trước mặt cô là ai. Bằng dòng điều chắc chắn, cô khẳng định: "Bác là mẹ của Nhật Thiên à?" Bác sĩ Cẩm Thư đoán không sai. Bà Linh thừa nhận như vậy. Thảo nào cô lại cảm thấy bà quen thuộc từ khi vừa bước vào đây, hóa ra là mẹ của anh. Vậy nhưng bà Linh đến đây để làm gì? Chỉ đơn thuần là nói những lời cảm ơn kia với cô à? Và vì sao bà lại biết đến sự có mặt của cô? Là do anh đã nói cho bà nghe có phải không? Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên gặp gỡ mẹ của Nhật Thiên. Cẩm Thư nhất thời bối rối. Là con không biết bác đến thế nên không đón tiếp chu đáo à? Con đã toàn diện lắm rồi, không thiếu sót nơi nào cả đâu. Qua đoạn đối thoại vừa rồi, bà Linh rất hài lòng với cô con dâu trước mặt. Nắm lấy tay cô, bà khẽ nói: ngày hôm nay bác đến không báo trước, quả thật làm có hơi đường đột. Dạ không đâu à? Cô vội lắc đầu rụt rè hỏi. Bác đến tìm con có chuyện gì không ạ? Không có gì cả. Chỉ là bác muốn ngắm nhìn vào tương lai của con trai mình, và cũng chính là con dâu tương lai của bác thôi. Đối với Cẩm Thư, bà Linh dùng thái độ vô cùng ôn hòa và chiều mến. Bà rất thích cô, vừa nhìn đã thích. Một người có phong thái và tài năng như cô mới xứng đáng đứng bên cạnh Nhật Thiên. Cô thật sự không đơn giản vì đã lọt vào mắt xanh của anh. Vốn dĩ bà đành đợi đến ngày anh đưa cô về ra mắt, vậy nhưng lâu quá, bà tò mò không chịu được, thế nên mới táo bạo quyết định đến đây để gặp cô. Bác gái, con cảm ơn bác ạ. Cẩm Thư nghe bà Linh nói những lời đó thì chắc chắn là bà đã chấp nhận cô, cũng không hề có ý định ngăn cấm cô và Nhật Thiên đến với nhau. Nhưng không biết bà đã hay tin cô từng lấy chồng và ly hôn chưa? Anh đã kể cho bà nghe điều đó chưa nhỉ? Cô không hề nghĩ đến có một ngày bà Linh sẽ tìm đến bệnh viện để gặp cô, và cũng may rằng cô không để lại ấn tượng xấu trong lòng của bà. Được sự chấp thuận của bà, cô lại càng vui vẻ. Tuy nhiên cũng có đôi chút lo lắng. Thầm nghĩ nếu như bà biết chuyện cô từng ly hôn thì có khi nào sẽ có ác cảm về cô không? Cẩm Thư là người thẳng thắn, cô không hề thích dài dòng. Mặc kệ Nhật Thiên đã nói ra việc trong quá khứ của cô hay chưa, nhưng mà hôm nay nếu như đã gặp rồi thì cô cũng nói luôn, để xem thái độ của bà Linh sẽ ra sao. Bởi vì dù sao chuyện này sớm muộn gì cũng không thể nào giấu được mãi. Bác gái à, thật ra thì con đã từng kết hôn và cũng từng ly hôn. Ba sẽ không vì điều này mà ngăn cấm Nhật Thiên đến với con chứ? Nói xong câu này, Cẩm Thư quan sát thấy cả người bà Linh cứng đờ, nét mặt cũng nghiêm lại. Bà Linh bỗng buông tay cô ra, ánh mắt chuyển sang nơi khác như đang trầm tư điều gì đó. Cô cảm thấy có một chút mất mát. Hóa ra Nhật Thiên chưa nói cho bà Linh nghe chuyện giữa cô và Tấn Thanh. Bà Linh phải chăng cũng xem để bụng chuyện đó sao? Cẩm Thư có một chút căng thẳng. Hiện tại so với việc cầm sao phẫu thuật thì lại càng căng thẳng hơn. Cô nuốt nước bọt một cái, cũng không dám thở mạnh. Lúc bấy giờ bà Linh dường như đã suy nghĩ xong. Bà quay sang nhìn Cẩm Thư, rồi lại một lần nữa đặt tay mình lên tay cô. Kết hôn ly hôn cũng không sao cả. Con đã khiến Nhật Thiên yêu con thì bác biết, con không giống như người phụ nữ bình thường. Trong những ngày tháng qua, con trai của bác đã đau khổ biết bao nhiêu vì một người con gái đã mất trong một tai nạn giao thông. Bác dần muốn nó quên đi, vậy nhưng nó cứ mãi không thể nào quên được, cứ sống trong sự dằn vặt. Vậy nhưng từ khi con xuất hiện, mọi chuyện đã khác. Nhật Thiên dường như biết yêu thêm một lần nữa. Nhìn nó giờ đây đã có sức sống hơn hẳn. Nhật Thiên yêu ai, bác cũng sẽ không ngăn cản, và bác tôn trọng quyết định của nó. Bác gái, bác thật sự sẽ không ngăn cấm sao? Cẩm Thư có một chút bất ngờ, không nghĩ rằng bà lại đồng ý dễ dàng như vậy. Cô còn tưởng sau này bản thân sẽ khó khăn như khi đặt chân vào nhà họ Nguyễn, bởi vì dù sao cô cũng là gái đã có một đời chồng. Bà Linh nở ra nụ cười ấm áp. Cẩm Thư, bà rất thích con. Bác gái, con cảm ơn bác nhiều lắm. Cẩm Thư cảm kích không thôi. Được sự chấp thuận của bà Linh thì cô lại càng dễ dàng hơn trong việc trở thành vợ của Nhật Thiên. Vậy nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không hề nghe Nhật Thiên đề cập đến vấn đề này. anh chưa từng nói muốn lấy cô làm vợ. Tuy rằng cô có thể nhìn ra tình cảm anh dành cho mình không phải ít, nhưng mà việc hôn nhân anh chưa hề hé môi nửa lời. Vậy thì anh đành bao giờ mới cầu hôn cô đây? Cẩm Thư đăm chiêu suy nghĩ, nhưng mà sau đó cô liền trấn an mình không được nghĩ ngợi lung tung. Bởi vì dù sao hai người đến với nhau một thời gian không quá dài, bây giờ kết hôn thì phải chăng là có quá gấp gáp không? Có lẽ anh suy nghĩ cho cô, sợ cô e dè chưa vượt qua chuyện cũ nên muốn từ từ trau dồi tình cảm sau đó mới tiến đến hôn nhân à? Nghe đến điều đó, bất giác trái tim Cẩm Thư nóng lên. 4 ngày trôi qua thật nhanh, và hôm nay chính là ngày sinh nhật của Cẩm Thư, ngày mà cô được sinh ra đời. Cũng may thay hôm nay lại là chủ nhật, vậy thì cô sẽ được ở bên Nhật Thiên cả ngày. Nhật Thiên đề nghị đến nhà giúp cô không từ chối nữa mà đồng ý ngay. Bởi vì nếu như ba mẹ cô biết cũng không sao, vì qua hôm nay cô cũng định sẽ nói chuyện giữa mình và Nhật Thiên cho ông Xanh và bà Mỹ nghe. Thế là sáng sớm Cẩm Thư đã rời khỏi nhà. Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đậu trước nhà. Người đàn ông trên xe cũng hạ cửa kính xuống. Người đẹp, mời lên xe. Nhật Thiên nhướng mi ra hiệu cho Cẩm Thư mau chóng ngồi lên. Cẩm Thư cũng không chần chừ, vội vàng tiến lại vị trí ghế phụ. Chiếc xe màu đen tuyền được khởi động và rời đi ngay sau đó. Nhật Thiên cũng không tiếc lời khen người, đôi mắt thì vẫn ánh lên ý cười khi nhìn sang Cẩm Thư. Hôm nay em thật sự rất đẹp đấy. Cảm ơn anh nhé. Lần trước thì Nhật Thiên đã mua sắm cho cô không ít quần áo, vậy nên hôm nay Cẩm Thư quyết định chọn một bộ váy đẹp nhất trong những bộ mà anh đã mua để mặc lên người. Bộ váy mà cô chọn là một bộ váy có màu tím nhạt, từ chất liệu đến đường may cũng vô cùng cân đối, hài hòa. Loại vải tốt vừa mặc lên người đã khiến người khác dễ chịu. Bộ váy thiết kế không quá cầu kỳ, nhưng mà lại không giấu được sự tinh xảo. Khoác lên người Cẩm Thư lại ôm sát cơ thể cô. Vóc dáng xinh đẹp vì vậy mà tuyệt vời hơn gấp bội. Thế hôm nay đến nhà anh có được không? Anh đã chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn rồi đấy. Nhật Thiên vẫn không rời mắt khỏi cô mặc dù đang lái xe. Cẩm Thư cảm thấy không có gì thích thú hơn được ở bên cạnh người mình yêu trong một không gian riêng tư. Cô gật đầu rồi đáp. Vâng. Anh đạp ga tăng tốc trên đường lớn, hướng một mạch đến biệt thự của mình mà chạy. Chẳng mấy chốc đã đến nơi. Anh đưa cô vào trong nhà và đi thẳng vào phòng bếp. Cửa sổ phòng bếp đã được đóng lại kín mít, tấm màn cũng che chắn quanh cửa để ngăn cản những tia sáng lọt vào bên trong. Hiện tại thì phòng bếp tối om. Cẩm Thư vừa định đưa tay bật đèn thì anh đã ngăn cản. Nhật Thiên tiến lên 2 bước. Anh nhanh chóng đốt những ngọn nến đã được mình trang trí thành hình trái tim trên bàn, rồi cũng đốt luôn con số 2 và 9 trên chiếc bánh kem. Lúc này thì cả căn phòng được thắp sáng. Từ đầu đến cuối Cẩm Thư vẫn im lặng ngắm nhìn bóng sáng cao ráo của Nhật Thiên. Chứng kiến toàn bộ cử chỉ và hành động của anh, trái tim cô trở nên ấm nóng lạ thường. Trên bàn ăn là một chiếc bánh kem màu hồng phấn xinh đẹp. Xung quanh đó là những cây nến đã tạo nên hình trái tim bao quanh lấy chiếc bánh kem kia. Cảnh tượng bắt mắt này khiến cô cứ nhìn mãi không thôi. Cẩm Thư, mọi thứ đều được anh chuẩn bị sẵn, em có thích không? Trên bàn không biết bao nhiêu món ngon, vừa thơm phức lại vừa thẩm mỹ. Cẩm Thư thích nhất là đường ăn thức ăn do Nhật Thiên làm. Cô tiến lại gần anh rồi khẽ gật đầu. Em rất thích. Cảm ơn anh đã dành tặng bất ngờ này cho em nhé. Cô cảm động lắm. Không biết ngoài những thứ này ra, anh sẽ tặng quà gì cho cô đây. Cô đang rất mong đợi phần quà mà anh sẽ lấy ra ở đâu đó. Hoặc có thể là một bó hoa. Hoặc có thể là một chiếc nhẫn chẳng hạn. Nếu như là nhẫn, cô chắc chắn sẽ đồng ý. Nghe đến đây thì bất giác cô lại đỏ mặt ngại ngùng. Cô đoán rằng hôm nay Nhật Thiên sẽ cầu hôn cô, bởi vì đây là hoàn cảnh thích hợp nhất để nói lời cưới cô. Mà liệu rằng anh có thực hiện điều đó không? Trong lúc cô vẫn còn đang suy nghĩ linh tinh thì tiếng nói trầm thấp của anh đã vang lên bên tai. Em mau ước nguyện đi. Cẩm Thư có một chút hụt hẫng. nhưng sự hụt hẫng đó đã biến mất vì nụ cười tỏa nắng của anh. Cô mỉm cười, hai tay chắp trước ngực, mắt cũng nhắm lại. Cô có ba điều ước và chỉ mong ba điều ước đó sẽ thành hiện thực. Thứ nhất, ba mẹ cô phải có nhiều sức khỏe để sống bên cô thật lâu. Thứ hai, cô muốn tình yêu giữa mình và Nhật Thiên sẽ trường tồn mãi mãi. Thứ ba, cô mong rằng tương lai sẽ ở bên cạnh Nhật Thiên cùng với anh trải qua những đắng cay ngọt bùi của cuộc đời. Sau đó sinh con cho anh, cùng chung sống đến già. Sau khi cô ước xong thì liền mở mắt ra, thổi nhẹ một cái thì cây nến đã tắt. Nhật Thiên cũng không hỏi cô ước gì. Anh cầm con dao nhựa rồi đưa cho cô. Em cắt bánh kem đi. Anh cắt cùng em nhé. Được. Thế là hai người cùng nhau cắt chiếc bánh kem. Như mấy hôm trước lúc sinh nhật của anh cũng như vậy. Vì là ban ngày nên Nhật Thiên không cần phải mở đèn. Ánh sáng của những cây nến kia cũng đủ thắp sáng cả căn phòng. Anh chỉ bật nhạc mà thôi. Tiếng nhạc du dương êm tai bắt đầu vang lên. Chúng ta ăn cơm nhé. Sau đó anh có thể mời em nhảy một bài được chứ? Với đề nghị thâm tình của anh, Cẩm Thư sẵn lòng chấp nhận. Được à? Tiếp đến hai người bắt đầu dùng bữa. Cẩm Thư vốn ăn ít, Nhật Thiên cũng không ăn nhiều nên chẳng bao lâu đã dùng xong bữa. Lúc bấy giờ người đàn ông liền đứng dậy, anh khom người rồi chìa tay về phía trước. Cẩm Thư, rất vinh hạnh vì được khiêu vũ cùng em. Cẩm Thư mỉm cười, lúm đồng tiền ẩn hiện bên má. Cô đặt tay mình lên tay anh và đứng lên, vòng eo được anh ôm lấy. Cả hai đi chậm rãi theo điệu nhạc. Rất vui bởi vì năm nay em được đón sinh nhật cùng với anh. Nhật Thiên, sau này mỗi năm anh đều cùng em đón sinh nhật chứ? Cẩm Thư mong rằng điều ước của mình sẽ trở thành hiện thực, như vậy thì còn gì bằng nữa. Một người đàn ông vừa tốt lại vừa tinh tế như anh, cô sẽ không buông tay đâu. Người đàn ông nhìn cô, một giây sau đôi môi liền hé ra. Được. Mỗi năm đều đón sinh nhật cùng với em. Cẩm Thư cười tít mắt, bàn tay nắm lấy tay anh siết nhẹ một cái. Khiêu vũ được tầm khoảng 10 phút thì lúc này cơ thể Nhật Thiên đã ép sát vào cơ thể của Cẩm Thư. Anh ôm cô vào trong lòng, bước chân vẫn đi theo điệu nhạc. Anh cười một tiếng, kế tiếp là cắn nhẹ vành tai của cô. Cẩm Thư run lên về sự tiếp xúc bất ngờ này. Bị anh chồng, cô liền kêu lên. Anh đúng thật là không nghiêm túc ấy. Chỉ không nghiêm túc lần này nữa thôi. Nhật Thiên phả hơi thở vào tai cô khiến cô cảm thấy ngơ ngứa. Tiếp đến, anh đã hôn vào môi cô, bàn tay cũng lần ra sau để mở dây khóa. Tiếng dây khóa vang lên rột rột, cô ngước mắt nhìn anh. Ấy, đừng có gấp như vậy, không nên ở đây đâu. Người đàn ông không nói gì nhiều, anh bế cô rồi đi thẳng lên lầu. Cô chỉ có thể ôm lấy cổ anh, đầu tựa vào ngực của anh, trái tim dường như đang treo lơ lửng trên không trung. Anh muốn hòa hợp với cô và cô cũng rất thích điều đó. Vậy nên đối với anh chẳng có một chút bài xích nào cả, ngược lại còn đầy mong đợi. Vào đến phòng ngủ, Nhật Thiên cởi nhanh chiếc váy cô ra và tiếp tục hôn cô. Cẩm Thư đưa tay giúp anh bắt đầu tháo từng cúc áo sơ mi. Lúc bấy giờ, anh liền đẩy cô lên giường, sau đó đã áp xuống thân cô và hôn ngấu nghiến. Phải nói Cẩm Thư khá ngạc nhiên về nụ hôn này của anh. Và đây là lần đầu tiên anh hôn cô mạnh đến như vậy. Môi cô đã dâng lên cảm giác đau rát. Không những thế, anh không hề có một chút rào đầu mà thẳng thừng xông lên. Sự dịu dàng vốn có dường như đã không còn, thay vào đó là một Nhật Thiên cực kỳ mạnh mẽ. Lúc nụ hôn của anh dần rơi xuống cổ, Cẩm Thư mới có thể mở miệng nói chuyện. Nhật Thiên à? Anh nhẹ một chút đi. Vậy nhưng anh vẫn không nghe, tiếp tục mạnh bạo như vậy. Bàn tay siết chặt lấy ngực của cô, nhào nắn không thôi. Cẩm Thư cảm thấy anh quá thô lỗ, cô đau đớn nhăn mặt. Đau quá, anh nhẹ thôi. Thế nhưng anh không quan tâm đến lời cô nói, vẫn cứ như cũ dùng sức trên cơ thể của cô. Cẩm Thư còn chưa nói hết câu đã bị anh cắn mạnh vào ngực của cô. Cô thét lên vì quá đau đớn. Rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Vì lý do gì mà lại điên cuồng đến thế? Người đàn ông này tuy rằng mang bộ mặt sống y như đúng với người cô yêu, vậy nhưng tính cách này, sự dữ tợn này dường như không phải là anh. Không biết trong đôi mắt anh từ bao giờ đã nhuốm màu đỏ của máu. Anh vừa nhìn cô đã khiến cô thảng thốt. Lúc bấy giờ, Nhật Thiên liền nhếch môi lạnh lùng nói: Cẩm Thư, cô thật sự ngu ngốc như vậy sao? Cô cho rằng là tôi yêu cô sao? Anh nói gì vậy? Cẩm Thư không tin vào tai của mình, cô ngờ vừng rồi lặp lại: Từ đầu đến cuối, tiếm cần cô là chỉ muốn cô yêu tôi sâu đậm. Sau đó, tôi sẽ đâm cô một nhát để cô đau khổ tột cùng, sống không bằng chết. Cô đừng nghĩ làm tôi tốt với cô thì cô đã hiện diện trong lòng của tôi nhé. Không có đâu. Nhật Thiên đợi đến ngày hôm nay đã rất lâu rồi. Rốt cuộc thì anh cũng có thể khiến cô trả giá về những hành động mà bản thân cô đã gây ra. Nhớ lại lông tú như hấp hối, lại có khuôn mặt bình thản của cô khi thoa son, lửa dần dâng trào bên trong anh. Cô mãi mãi không bằng Tú Như, một góng cũng không được như cô ấy. Cẩm Thư tưởng chừng như bản thân đã nghe nhầm. Cô không ngờ rằng mình lại nghe thấy những từ ngữ kia xuất phát từ miệng Nhật Thiên mà ra. Nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn, cổ họng của cô trở nên đắng chát. Khó khăn lắm mới thốt nên lời: Từ trước đến nay anh chưa từng yêu em sao? Vì lý do gì mà lại muốn em đau khổ như vậy? Vì lý do gì mà lại muốn em sống không bằng chết như thế? Cô không hề có thù oán gì với người đàn ông này cả. Vậy thì tại sao anh lại làm như thế? Anh nói rằng chỉ muốn tiếp cận cô, muốn cô yêu anh và khiến cô đau khổ. Nhưng mà cô đã làm gì không đúng chứ? Anh lại còn so sánh cô với Tú Như, và cô rất ghét cái cảm giác đó. Tôi nói cho cô biết, tôi chưa từng yêu cô, một chút cũng không có. Vậy nên cô đừng có vọng tưởng nữa. Trái tim Cẩm Thư như muốn vỡ ra, trong mắt giờ đây là một màn sương mỏng. Rốt cuộc chúng ta có ân oán gì vậy? Vì sao lại đối xử với em như thế? Vì sao ạ? Cô đã quên những chuyện trong quá khứ rồi sao? Nhật Thiên cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp: Nếu như không phải cô tăng tranh thì biết đâu Tú Như vẫn còn cơ hội để sống. Tất cả là tại cô đấy. Cô rất đáng hận, rất đáng chết. Vậy nên tôi sẽ trừng trị cô. Dứt lời thì Nhật Thiên điên cuồng phát tiết trong cơ thể cô. Lượng mà anh sử dụng không phải nhẹ. Anh ra sức cắn vào da thịt mềm mại dưới thân, khiến cô đau đớn thống khổ thì anh mới thỏa mãn. Cẩm Thư nằm dưới thân anh, cả người như hóa đá. Hóa ra từ đầu đến cuối Nhật Thiên không hề thật lòng với cô chút nào cả. Tất cả đều chỉ là giả dối mà thôi. Cô bỗng nhiên nhớ đến lời mà anh đã từng tâm sự với mình trước đây. Anh nói rằng Tố Như còn bị một nhân vật khác gián tiếp hại chết. Cho đến hôm nay cô mới biết hóa ra nhân vật gián tiếp đó lại chính là cô. Thế nhưng cô đã làm gì chứ? Trong ấn tượng của cô không hề biết người nào tên Tú Như cả, và cô cũng chưa từng gặp cô ấy. Bởi vì nếu như gặp thì khi đến nhà anh cô sẽ phát hiện ra ngay. Tú Như rất xinh đẹp, nếu như nhìn vào sẽ nhớ mãi khuôn mặt xinh đẹp đó. Từ xưa đến nay Cẩm Thư luôn nhiệt huyết với nghề, nhiệt tình cứu chữa bệnh nhân, và cô cũng chưa bao giờ từ bỏ một người nào cả. Dù cho cơ hội sống chỉ có 10%, cô cũng kiên quyết kéo họ từ tay thần chết trở về. Thế mà giờ đây Nhật Thiên nói cô tác trách rồi gián tiếp gây ra cái chết cho Tú Như à? Rốt cuộc cô đã sai ở đâu chứ? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này, chúng ta có thể thấy giờ đây thì giây phút cao trào nhất của bộ truyện đã xảy đến rồi. Nhật Thiên đã thành công trả thù Cẩm Thư. Vậy nhưng với những gì mà Cẩm Thư vừa chia sẻ thì Tú Như là một nhân vật mà cô ấy không hề nhớ đến là ai cả, chứ đừng nói đến là đã gián tiếp hại chết. dường như trong quá khứ còn có một điều gì đó khuất tất. Và để biết rõ câu trả lời thực hư ra sao, nội tình như thế nào, thì có lẽ chúng ta phải gặp lại nhau vào 20 giờ những buổi tối kế tiếp trên kênh Trở Tình. Và bản thân của anh Sa cũng rất tò mò muốn biết là sau giây phút này thì mối quan hệ giữa hai người họ sẽ như thế nào đây. Rất hy vọng gặp lại quý vị vào 20 giờ tối ngày mai trên kênh nhé. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn. Một lần nữa cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.